thiếu gia, tù nhân người muốn đã tới rồi. Lão phu ai cũng bắt một con trở về. Đỗ Trần nhìn cái đầu nhỏ đáng yêu của thanh trùng, còn có thân thể xanh tươi ác tâm kia của chúng. Cao mày nói, cách âm, tách ra thẩm vấn chúng. Nếu chúng nói không giống nhau, vậy giết chết cả hai. Hắc hè hé, nhân loại này còn giảo hoạt hơn chúng ta. Đệ đệ, nói thật đi, thật là khéo, bắt được hai con, chính là hai con đầu tiên xuất hiện. Con mắt to trên cái đầu nhỏ của đệ đệ chớp chớp. Nước mắt nhỏ ra, đừng giết chúng ta dễ chịu sao? Ca ca cũng khóc, đúng à, chúng ta dễ chịu sao? Đầu tiên là một đám vong linh chiếm cứ nhà chúng ta. Phép hơn trăm huynh đệ chúng ta cướp địa bàn gần đây. Tiếp đó, lại bị các ngươi bắt. Hắc hè hé, chúng ta dễ chịu sao? Cả hai đều gào khóc. Đỗ Trần nghe được sửng sốt. Vong linh gì chiếm cứ nhà của các ngươi? Thành thật nói rõ cho ta. Ca ca khóc ròng, chúng ta là loài yếu nhất trong đường ngầm Vân Tiêu Kinh. Vốn chỉ có thể ăn ở gần cửa, không dám vào trong, đi tiếp vào trong vài trăm thước là địa bàn của cốt lâu trùng rồi. Lão phu ai nghe ra vài phần ý tứ, hỏi, các ngươi nói, vốn thanh biểu thú các ngươi sống phân tán, bên trong tổ không hề có nhiều hơn trăm, nhưng có một đám vong linh chiếm cứ địa bàn của các ngươi. Làm các ngươi chỉ có thể tập trung ở chỗ này. Chính vì vậy, chúng ta hôm nay mới có thể một lần gặp hơn trăm thanh biểu thú. Thanh, xanh, biểu, bầu giống như tửu biểu là bầu rượu. Chắc vì hình dáng đầu nhỏ thân to của chúng mà có cái tên này. Hắc hè hé, chính thế, chúng ta có 7-8 cái tổ như nhau. Nhưng sau khi nhà của chúng ta bị người ta chiếm cứ, hơn trăm huynh đệ tỉ muội chỉ có thể tụ lại ở gần đây. Ca ca nói xong, đệ đệ lại mở miệng. Vong linh kia không hề có nhân tính chẳng những tiếm địa bàn của chúng ta. Còn giết huynh đệ của chúng ta. Giết rồi, thi thể của bọn họ cũng không bỏ qua. Đem thi thể của chúng ta thành vong linh. Đáng hận nhất chính là tên Philip kia. Ca ca tiếp lời, đúng, chính là tên khốn kiếp đáng hận tên Philip kia. Hắn biến từ Auerbach Đại Hạp Cốc tới Amulang Sơn Hạ Đô thành tổ vong linh. Đôi mắt to trào ra ánh lệ, nhìn Đỗ Trần mong đợi đáng thương. Xương tàn, khô cốt, thi thể xương máu của thú nhân mai táng hơn ngàn năm tại Thánh Địa. Đều trở dậy rồi, ít nhất hơn 10 vạn vong linh. Đồng thời khi phụ hơn trăm tiểu trùng chúng ta, ngươi nói chúng ta dễ chịu không? Liên Hoa bảo giám, cách chương.